Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng, phần 12. Đêm chủ nhật, chưa kịp nghĩ ngợi sau cuộc đi săn vịt trời, tôi lại phải tiếp một đám khách. Lê Đình Báu cùng với trưởng phòng trực tiếp lúc này của Báu, đại úy William Hacke. Tôi định mời họ xuống phòng ăn của khách sạn, nhưng Báu và Hacke đều không chịu, đòi ngồi luôn ở trong phòng ngủ của tôi, gọi đồ nhậu lên để nói chuyện được nhiều và được thoải mái hơn. Hacke là một sĩ quan hám tiền và gái. Cần vài trăm đô la đi chơi gái điếm, hắn sẵn sàng tuôn ra ủng ộc những điều tôi cần nắm. Một tối hôm đó, qua mấy tối khác, Hacke công nhiên vòi tiền của tôi và cũng công nhiên làm việc tiền trao cháo múc ngay. Ký rồi, Hacke khoe với tôi. Kissinger rục rĩa mấy lần rồi. Công ty Honey One đã ký với Lầu Năm Góc một hợp đồng trị giá 400 triệu đô la để cải tiến vũ khí ở Đông Dương, cho hợp với điều kiện Việt hóa cuộc chiến. Ngoài ra, Nhà Trắng cho chi 132 triệu đô để nghiên cứu sử dụng tia laser vào mục đích quân sự. Bom đấy ư? Càng ngày càng đắt. Một quả bom thường Johnson thả xuống Việt Nam trước đây chỉ có giá 800 đô la. Nay một quả bom laser, thường được gọi là bom tinh khôn, tốn 5.000 đô. Và một quả bom điều khiển bằng vô tuyến thì phải mất 11.000 đô. Tại sao dạo này Warren và Ziegler liên hồi cải chính chuyện Mỹ ném bom nhiều vậy nhỉ? Cũng như lão Kissinger thôi. Lúc nào lão nói hòa bình sắp đến nơi rồi, tức là lúc lão sửa soạn nện mạnh. Warren và Ziegler cũng vậy. Khi gào thét về ngừng ném bom hạn chế, chính là lúc Nixon sửa soạn ném bom rất quyết liệt. William Hacke đều đặn hai đêm một lần phải đi với gái điếm, một cô chuyên nghiệp, và cứ vài ba tháng sau, hắn lại đổi sang bắt bồ với cô gái khác. Hơn 50 tuổi, không vợ con, không có chỗ ở nhất định. Tao sống cho tao, Chúa cũng là tao, nước Mỹ cũng là tao, tự do là tao. Lúc nào tao thấy không cần uống sữa, ấy là lúc tao sẽ tạo ra một cái chết cho tao. Đó là tuyên ngôn của đại tá Hacke này. Một đêm ngủ với tiếm lại đêm không. Đêm không là đêm Hacke ký hợp đồng làm ca trực từ 22 giờ ngày trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Từ hôm Lê Đình Báu dắt đến chỗ tôi, y luôn luôn nhìn tôi như khuy xa đi dạo mắt ở nước Mỹ vậy. Một buổi sáng, vừa nhắm rượu với cái đùi gà tây, Hacke vừa nhồm nhòm kể lể. Tháng 10 vừa rồi, Menvilleuser đã đưa sang Sài Gòn 300 phi cơ. Tháng 11 này, lão lại đưa sang thêm 400 cái nữa, gồm đủ cả F5, A37, A11, phi cơ vận tải cỡ lớn C-130, phi cơ trực thăng CH-47. Bọn Thiệu xài phi cơ dữ quá, hơn 2.000 phi cơ và không tự bảo vệ được, nói gì đến chuyện tiêu diệt Viễn Cộng. Tôi gật gù. Kể ra kho tàng của Lầu Năm Góc cũng khó, nên mới đủ sức cõng lão Thiệu cho bộ. Hacke gặm nốt thớ thịt kẹp giữa hai chiếc xương cẳng rồi lẳng xuống chiếc hai pha lê. Đâu có, phải rút phi cơ của các lực lượng dự bị Mỹ, phải điều cả phi cơ trực thăng CH-47 thường trực của lục quân, phải vay tạm phi cơ F-5 của Đại Hàn và của Đài Loan. Mà mày biết không, máy bay B-52 kỳ này sẽ sùng trận ở Đông Dương, mà quá nửa dành cho Bắc Vĩ tuyến 17. Từ nay đến cuối năm, sự ưu tiên này sẽ được chú trọng hơn nữa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội quay lại câu chuyện cần nghe. Ồ, nhưng mà dù sao cũng phải nhớ rằng Kissinger đã từng tuyên bố hòa bình đang ở trong tầm tay. Hacke lắc đầu. Không đâu, động tác giả đó ta được biết có một kế hoạch huy động cao nhất toàn bộ lực lượng không quân chiến lược B-52 cùng tất cả các phương tiện hiện đại nhất trong kỹ thuật gây nhiễu. Ngón đòn ấy dành cho chỗ nào? Tao cho rằng thế giới này chỉ có một chỗ đón món quà đêm Noel của Nixon, Đó là Hà Nội. Tim tôi nhói đau, nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười thật tươi. Về điểm này, tao xin chia sẻ sự lượng giá của mày. Không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng cách liên lạc dự bị theo quy ước. Đó là một cơ sở tin cậy của anh hùng. Tôi đã từng đến đây với danh nghĩa một linh mục tới thăm viếng tu viện. Tôi giao bưu điện, gửi một bức điện công khai, gửi nữ tu sĩ Dóc Z Mô Đà X. Bề trên tu viện Thánh Tâm, dòng nữ tu Francisco thừa sai Đức Mẹ, nhà số 205 đường Ngô Tùng Châu Gia Định, đã mua được quà Noel, số lượng gấp đôi dự tính, sẽ gửi về sớm để kịp chia cho các em bên trung tâm thành thiếu niên Tam Hải. Lẽ tất nhiên, cơ quan CIA sẽ hoài công nếu định tìm cách tháo mã bức điện ấy, bởi lẽ nó không có mật mã. Nữ tu sĩ Dóc Nét Mùa Alex thì chắc chắn sẽ mừng rơn vì món quà Noel tôi sẽ gửi về còn nhiều gấp đôi số tôi đã hứa mua tặng tu viện lúc bắt đầu sang Mỹ. Chỉ riêng anh Tâm là có thể đón hiểu ý tứ sâu xa về bức điện tôi gửi về tu viện vào đúng ngày 20 tháng 11 năm 1972, ngày mà các cuộc hội đàm ở Paris được nối lại. 27 ngày sau, đêm ngày 18 tháng 12, máy bay B-52 của Mỹ ào ạt dội bom vào Hà Nội, Hải Phòng, liên tục ngày đêm. Đánh điện về nước xong, tôi quay lại bám lấy ông thầy cũ, tướng McGravern, để tìm hiểu thêm về những chuyện gì đằng sau việc Sirius Hemser sắp mất chức. Hemser bắt đầu nắm cơ quan CIA hồi đầu năm 1966, có thể nói ở cương vị Tổng Giám đốc CIA. Hemser là một con người có uy thế lớn, có lẽ chỉ kém một người tiền nhiệm của ông ta là Alan Dulles. Tuy vậy, Dulles nặng về tổ chức lật đổ các chính phủ ở nước ngoài để dựng ra các chính quyền tay sai của Washington, loại như Ngô Đình Diệm và Lý Thừa Văn. Ông ít chú ý đến việc thu thập tin tức bằng kỹ thuật. Còn hai người kế chân, Alan Dulles và John McCone và William Zobon, thì chỉ loay hoay chạy theo việc đối phó với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của các chính phủ Kennedy và Johnson. Đến thời thì Rhys Hemser, ông đặc biệt chú ý cơ khí hóa nghề tình báo Mỹ. Nhưng mặt khác, Hemser lại phạm một sai lầm nghiêm trọng là do muốn nắm lấy toàn bộ hoạt động và ngân sách của các cơ quan tình báo. Đi đâu, ông ta cũng than phiền rằng ông ta chịu trách nhiệm 100% về công tác tình báo của nước Mỹ, nhưng trên thực tế lại chỉ nắm được có không đầy 15% ngân sách dùng vào công tác này. Tham vọng của Hemser gặp phải sự chống đối kịch liệt của cơ quan tình báo các bộ, các ngành khác như tài chính, ngoại giao, quốc phòng. Cộng vào đấy là ba thất bại lớn của CIA trong thời kỳ Hemser làm tổng giám đốc. Đó là chẳng nắm được tình hình gì về cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở Việt Nam. Báo cáo hết sức ngớ ngẩn về trại tù binh Mỹ ở Sơn Tây khiến cho lực lượng biệt kích Mỹ bị thảm bại. Mù tịt về đối phương đã đón sẵn, đánh gục tan tành chiến dịch Nam Lào đầu năm 1971. Và bây giờ, Nixon được lọt vào nhiệm kỳ thứ hai của ghế tổng thống. Hemser lập tức bị hất khỏi chức tổng giám đốc CIA. Hemser mất chức, phó tổng giám đốc thứ nhất là Schlesinger chắc sẽ lên thay. Nhưng còn số phận của Kohlbay là người của Hemser đưa lên thì sao? Vài ba tháng sau, sự tình lại hóa ra là Schlesinger làm tổng giám đốc CIA mấy chục ngày rồi lên làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn William Kohlbay lên làm tổng giám đốc CIA. Việc này trở nên rất có lợi cho công việc của tôi, vì Kohlbay đối với tôi đâu phải chỗ xa lạ, nhưng đó là chuyện về sau. Một việc nữa tôi phải đi vào là ý định của Nixon và Kissinger đối với chiến tranh Việt Nam sẽ ra sao. Sau khi Nixon trúng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, tôi chưa kịp nghĩ ra cách nhảy vào cuộc này như thế nào, thì McGravern gọi máy nói đến khách sạn báo cho tôi biết ông ta đã điện báo cho Bunker và Polga đề nghị giữ tôi lưu lại Mỹ ít ngày nữa để làm một số việc cần thiết. Tuy có sốt ruột về việc Mỹ có thể ném bom dữ dội đất nước Việt Nam, nhưng tôi muốn làm cho xong các việc cần làm trên đất Mỹ này. Tôi trả lời McGravel. Thưa ngài, đã hẳn là tôi phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của cấp trên, nhưng xin phép hỏi ngài, nếu không phải là điều gì bí mật lắm, tôi phải ở lại có lâu lắm không ạ? Ồ, ông yên tâm đi. Nếu ông ở lại đây thêm một vài ngày mà sinh ra buồn phiền, thì nước Mỹ có thừa phép lạ làm cho ông giải sầu một cách lý thú đặc khác. Chiều tối nay, có người lo cho ông thủ tục hoãn bay và các công việc lý thú buổi tối. Sáng mai sẽ có người đến đón ông để cùng đi với tôi. Ta đi đến trang trại William Spock an dưỡng ít ngày trước khi ông trở lại chiến trường. Thế nhá, chúc một buổi tối tốt lành. Tạm biệt. William Spock ở là ở đâu? Trang trại nào ở đó nhỉ? Tôi đang băn khoăn thì máy nói dưới phòng tiếp tân của khách sạn mời xuống nhà có cô Theodora đến đón. Theodora à, người quen cũ, cái cô nữ thư ký tóc bạch kim của McGravel. Tôi mỉm cười, vừa tụt ra cầu thang máy vừa nhớ lại chính cô gái này đã tặng mình ba chữ VIP. Không phải là nhân vật rất quan trọng, mà là Violet Indule Play. Hãy phá bỏ, hãy say mê, hãy chịu chơi. Xuống tầng trệt, quả là cô gái quen biết cũ. Cô đang đi đi lại lại, có vẻ sốt ruột. Chào cô, Theodora Goodrich. Tôi gọi cô như vậy có đúng không? Hay phải gọi bằng cách khác? Cô ta thét lên thật to. Vẫn thế thôi, anh gọi em rất đúng, anh Ba Hồng. Nói rồi, cô ngả người ra phía trước, chìa má ra cho tôi hôn. Ta đi đâu bây giờ? Tôi hỏi. Theo em, hãy theo em. Hãy cùng em đi đến chân trời cuối đất. Lần này, Theodora ngồi vào chỗ tay lái, vừa phóng xe, vừa thỉnh thoảng liếc xem đồng hồ. Có điều gì vội phải không, Theodora? Vâng, chúng mình phải đến văn phòng của hãng hàng không Pan Am trước 18 giờ, là giờ họ đóng cửa. Tôi vội moi sẵn mọi giấy tờ để kịp cho Theodora đỗ xe sát cửa. Chạy ù vào phòng tiếp tân, chỉ 2 phút sau, cô ta đi ra. Xong rồi, em lùi lại cho anh 3 ngày. Cảm ơn, Theodora, cô vất vả vì tôi quá. Em sẵn sàng vất vả cả cuộc đời vì anh. Ôi, vinh dự. Chỉ có một điều là tôi thì không thể sống ở Mỹ cả đời được, mà cô chắc khó có thể sang ở bên Việt Nam theo cách sống của người Việt. Theodora vừa lái xe vừa cười ngặt nghẽo. Vậy thì chúng mình cứ sống ở hai phần quả đất, rồi 3 tháng hay 4 tháng ta lại bay qua Thái Bình Dương để thăm nhau. Tôi giơ cả hai tay lên ngang đầu. Tuyệt quá, rất là Mỹ. Chỉ tiếc một điều là nó không thể trở thành hiện thực được thôi. Theodora thân mến ạ. Vì sao vậy? Vì sao lại không thành hiện thực hả anh? Vì nó Mỹ quá cô ạ. Như tôi đã nói lúc nãy, nó rất là Mỹ mà. Theodora thân mến. Sáng hôm sau, một chiếc ô tô hiệu Chevrolet màu đỏ chói đến đón tôi. Trên xe không có ai khác ngoài một người lái xe da đen, chỉ biết chào, hỏi gì anh ta cũng lắc đầu. Tôi không rõ, tôi không hiểu, tôi không biết. Hơn 10 phút sau, chiếc xe tôi ngồi cứ bám theo đuôi một chiếc Cadillac màu cà phê sữa. Cả hai chiếc xe nối đuôi chạy mãi ra ngoại ô, đi về hướng bang Virginia, rồi rẽ vào một con đường bên trái khoảng 15 phút, lại rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Bên đường đó có biển lớn để trang trại Williamsburg. Hai xe tiếp tục chạy, thỉnh thoảng ở bên đường có ngôi nhà nhỏ. Trong nhà rõ ràng là có người. Đường xe chạy vòng vèo qua những đám cây rậm rạp. Xe tôi bám sát xe trước, và bây giờ tôi đã nhìn thấy xe trước có McGravel ngồi ở hàng ghế sau. Đột nhiên quẹo hết một khu rừng già. Hai xe dừng lại trước một khoảng trời quang đãng và một bãi đất rộng mênh mông như một sân bay. Rõ ràng xe đỗ ở một quãng đường nằm lọt giữa một doanh trại quân đội, vì có một người mặc đồng phục đeo súng đầy đủ. Một người từ xe của McGravel bước xuống đi vào căn nhà bên, chắc là để đưa giấy tờ trình báo gì đó. Anh lái xe da đen quay sang nói với tôi. Xin mời ông qua xe trước, xe tôi chỉ được phép tới đây và trong vài phút nữa sẽ quay lại Washington. Tôi ra khỏi xe, và cũng là lúc McGovern quay mặt lại, gật đầu mời tôi lên xe, cùng ngồi ở ghế sau với ông ta. Đây là trang trại Williamsburg, mật danh của trường dạy nghề CIA. McGovern giới thiệu, nếu trung tâm Fort Labert là nơi đào tạo sĩ quan chỉ huy các mạng lưới tình báo cao cấp của cả nước Mỹ, thì ở Williamsburg này chuyên đào tạo các sĩ quan cấp thấp, nhưng thành thạo các kỹ thuật cơ bản của nghề tình báo. Từ việc nhảy dù, sống một mình trong rừng, cách trốn lủi trong một thành phố đông người, cách dùng điện đài, cách bố trí một hàng cáo. Người vào trình giấy đã quay ra, khẽ gật đầu chào tôi, rồi mở cửa trước lên xe ngồi, nói với McGovern. Ông ấy đã tới, đang chờ ngài trên nhà xanh. Xe lại chạy qua đồn lính, chạy thật nhanh qua bãi trống để đi đến một khu biệt thự cây cối tùm, rồi dừng bánh trước ngôi nhà quét sơn màu xanh nhạt. Trên quãng đường ngắn từ thềm nhà và tiền sảnh, qua hành lang lên thang gỗ trải thảm len, McGovern nói đủ cho một mình tôi nghe. Rất có thể tôi sắp sang Việt Nam làm một việc thời gian dài không hạn định. Vì tình bạn lâu năm, ông Reclaimer vui lòng đến đây nghỉ an dưỡng 2 ngày để trao đổi ý kiến với chúng ta. Tuyệt đối mật, rõ chưa? Trên gác, trong một phòng khách lịch sự, Reclaimer đã ngồi chờ. Ông ta là một người oai vệ, ngay từ hình dáng đến cử chỉ, lời lẽ, giọng nói. Sau hơn 20 năm làm việc ở CIA, từ 3 năm nay, Reclaimer về làm giám đốc cục tình báo và nghiên cứu của Bộ Ngoại giao và đang là cánh tay trái của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao William Dozier. Trong 2 ngày an dưỡng ở trang trại, chúng tôi được giải trí bằng cách dự khảo sát về nhảy dù từ tháp cao 140m, xem võ thuật và biểu diễn ám sát bằng súng không kêu. Có một tiết mục tổng hợp lý thú hơn cả là nhà trường tổ chức hẳn một vĩ tuyến tưởng tượng như là vĩ tuyến 17 và vĩ tuyến 38, có quân đội Nam Bắc canh giữ ranh giới. Hai đội thám báo kiêm điệp báo từ hai phía phải vượt qua ranh giới và đột nhập sâu vào nội địa phía bên kia để hoạt động. Các cuộc khảo sát và thực tập đó đều được theo dõi, lượng giá và biện giải bằng máy móc điện tử, cực kỳ hiện đại, cực kỳ mỹ. McGovern hỏi tôi, những việc huấn luyện và khảo sát như thế này có sát với tình hình Việt Nam hay không? Tôi mỉm cười vì nhớ lại cái mộng tưởng của cô nàng Teresa Woodrick. Chiều hôm qua, tôi đáp, từ ngày thiếu tướng, tôi chỉ có thể nói là nó rất hiện đại, nó rất mỹ. Chỉ tiếc rằng chiến trường ở Việt Nam chưa hiện đại hóa, thậm chí ngày nay không phải là mỹ hóa, mà người ta đang Việt hóa chiến cuộc. Jay Kramer nghe tôi nói nhếch mép cười. Xem ra ông đại tá cũng có năng khiếu về nghề ngoại giao đấy nhỉ. Đáng lẽ chê bai nhà trường này huấn luyện không sát thực tế, thì ông đại tá lại than phiền xứ sở ông chưa được mỹ hóa đầy đủ. Như thế là ông biết thực hành cái phương ngôn mà người ta đã tóm tắt từ cổ chí kim rằng đàn bà không bao giờ nói rằng bằng lòng, còn nhà ngoại giao không bao giờ nói phản đối. Cả 3 người chúng tôi cùng cười vì cái phương ngôn thô thiện mà rất chí lý ấy của xã hội thế giới tự do. Tôi nói thêm, tôi sực nhớ ra một chuyện đáng nói. Ở đất nước tôi có một vị giám mục khả kính và rất hăng say chống cộng. Đó là giám mục Lê Hữu Từ. Năm 1945 được chọn làm giám mục và phải chọn một khẩu hiệu như tục lệ giáo hội. Giám mục Lê Hữu Từ chọn khẩu hiệu trỏng trơn là tiếng kêu. Đừng nói đến người ngoại đạo hay người trong đạo, kể cả nhiều linh mục, tu sĩ cũng chẳng mấy ai hiểu tiếng kêu là cái quái gì. Tại sao lại có khẩu hiệu lạ tai như vậy? Chỉ vài người thân cận với Lê Hữu Từ mới biết duyên cớ chuyện đó. Chữ tiếng kêu vốn là nằm trong câu Latin, có nghĩa là tiếng kêu của một kẻ hô hoán trong sa mạc, trích trong Kinh Thánh Tân Ước. Câu đó là lời của ông tiên tri Esai báo rằng Gioan Tẩy Giả sẽ mặc áo lông lạc đà, buộc lưng bằng giày da, ăn thì ăn toàn châu chấu, đến bên bờ sông Jordan làm lễ rửa tội. Nhưng mà thôi, ta hãy gác chuyện kinh thánh lại để quay lại chuyện ông Lê Hữu Từ. Trước khi được làm giám mục, ông ấy là tu sĩ của dòng Khổ Tu, chi nhánh nhà dòng này đặt tại đồn điền Châu Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tu sĩ nhà dòng Châu Sơn sống rất khổ cực, quanh năm đi đất, thắt lưng bằng dây thừng, ngủ mỗi người một tấm ván thô không bào, chỉ rộng 40 phân. Mùa đông thì đắp một cái chiếu, ăn gạo hầm mục với cả muối mặn chát lưỡi. Các tu sĩ kêu khổ quá thì ông bề trên Lê Hữu Từ bảo: kêu khổ thì cứ kêu càng mau về gần với Chúa. Cho nên khi làm giám mục, ông Lê chọn khẩu hiệu tiếng kêu là có ý thách thức dư luận và đồng nghiệp. Hôm giám mục Lê Hữu Từ chết, trong tang lễ ngày 27 tháng 4 năm 1967, giám mục Phạm Ngọc Trung đọc diễn văn trước sự hiện diện của Trung tướng, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu, đã thổn thức nói: tiếng kêu đã đưa đức cha Lê đến với Chúa, đến gần Chúa. Hôm nay Chúa đã gọi đức cha về với Chúa. Tiếng kêu đã thánh hóa sự nghiệp hiển hách của đức cha Lê. Cả McGrawen và Ray Kramer đều chăm chú nghe câu chuyện tôi kể. Hình như câu chuyện kết thúc đột ngột. McGrawen đặt ly rượu whisky xuống bàn và hỏi tôi: thế nhưng mà hôm nay trang trại Williamsburg này có cho ông ăn châu chấu đâu mà ông kể nhiều chuyện tiếng kêu của kẻ hô hoán trong sa mạc. Tôi gật đầu: vâng, thưa ngài thiếu tướng, tôi cũng không phải là người tắt lưng bằng dây thừng như mấy ông nhà dòng Khổ Tu ngày xưa. Còn ngày nay thì các ông thầy dòng cũng như các ông thầy tu cũng chẳng ai chịu ăn châu chấu hay ăn cả muối mặn chát lưỡi. Tôi kể chuyện giám mục Lê Hữu Từ là vì chúng ta đang ngồi chờ cà phê chảy nhỏ giọt và cũng muốn bổ sung phương ngôn của ngài Ray Kramer. Đàn bà không nói bằng lòng, nhà ngoại giao không nói phản đối. Vậy thì xin nói nốt cái đuôi của câu chuyện khi nãy là: sau khi giám mục Phạm Ngọc Trung soi sụt ca tụng sự nghiệp tiếng kêu hiển hách của giám mục Từ, thì ngài Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng ra long trọng gắn mề đay bảo quốc huân chương để nhị hạng, kèm theo anh dũng bộ tinh để tam hạng cho đức cha. Lễ gắn huân chương được đội kèn nhà binh chào mừng bằng một bài nhạc hùng tiến hành quân ca. Cho nên câu phương ngôn cổ nay nên bổ sung như sau: đàn bà không bao giờ nói bằng lòng, nhà ngoại giao không bao giờ nói phản đối, còn các vị giáo sĩ thì không bao giờ chịu nhận mình làm chính trị. Ray Kramer đứng dậy, tay nắn lại cà vạt đằng hắng rồi nói: tôi xin long trọng tuyên bố rằng ông đại tá này hoàn toàn xứng đáng là một nhà ngoại giao. Tôi cũng bắt chước đứng dậy long trọng đáp: vâng thưa ngài, vậy thì tôi không bao giờ dám phản đối. Cả ba chúng tôi phá lên cười trong không khí vui vẻ như thế. Ray Kramer cởi mở ruột gan ra nói với McGrawen và tôi: Hoa Kỳ cho rằng tình hình thế giới năm 1972 là có lợi cho Tổng thống Nixon. Tháng 2, Tổng thống đi thăm Bắc Kinh, đưa nước thù địch này trở thành đồng minh của Mỹ. Nhờ đó, tháng 4, Tổng thống rảnh rang ra lệnh tái oanh tạc Bắc Việt. Và tháng 5, yên tâm ra lệnh phong tỏa toàn Bắc Việt và phá hủy hệ thống đê điều sông Hồng. Như thế, đến mùa xuân năm 1973, nghĩa là vào quãng tháng 5 hay tháng 6 là cùng, bàn cờ ở Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi gạt bớt các cốc đĩa bừa bãi trên bàn lại và hỏi: thưa ngài Ray Kramer, xin ngài cho phép tôi hỏi một câu, không phải với tư cách là một nhà ngoại giao mà ngài mới phong cho tôi, mà với tư cách là một người làm việc lâu năm dưới sự chỉ dẫn của các ngài. Đặt giả thuyết sự tính toán của Hoa Kỳ không đi đến kết quả mong muốn, thí dụ như ném bom Mỹ ồ ạt vào Hà Nội, nhưng Bắc Việt vẫn không bị suy sụp, hoặc là nước Mỹ có đổ tiền đổ súng thêm thật nhiều cho ông Thiệu, nhưng ông Thiệu lại vẫn không diệt nổi Việt Cộng. Trong giả thuyết như vậy, thì Mỹ tính sao? Kramer sửa lại kính trắng cho đúng giữa sống mũi. Giả thuyết của ông tuy rằng rất lý thú về mặt lý thuyết, song không thể tin là nó có thể xảy ra trong thực tế. Tất cả các máy tính điện tử tối tân đều biện minh rằng khối lượng bom khổng lồ mà máy bay B-52 ngày đêm trút xuống Bắc Việt chắc chắn sẽ không có sức mạnh nào trên thế giới có thể gượng gạo được. Sức mạnh tuyệt đối của nước Mỹ, các bộ óc điện tử của nước Mỹ, cũng như ý chí mãnh liệt của thế giới tự do, đều đi tới kết luận rằng thắng lợi của Mỹ đã nằm trong tầm tay vậy. Tôi gật gù ra vẻ tán thưởng niềm tin tưởng sắt đá của ông ta và sức mạnh tuyệt đối của bom đạn Mỹ. Trong lòng tôi ghi nhận thêm một lần nữa lòng ngạo mạn và bệnh chủ quan của chú Sam. Mặc dù đã gửi điện về Sài Gòn, song lòng tôi như lửa đốt. Hoàn cảnh không cho phép đánh điện nữa và tôi không còn cách nào khác để liên lạc với anh em ở trong nước. Cuối tháng 11, sau khi gặp Ray Kramer và sau khi nghe McGraven giao cho một số việc để sửa soạn cho ông ta sang làm việc tại Sài Gòn, tôi vội vã bay về nước. Anh em cho biết ở Sài Gòn nhận được điện của tôi và ngay lập tức đã bằng nhiều cách báo ra cho anh Tâm hiểu đầy đủ ý tứ của bức điện. Anh Tâm có nhắn vào là tiếp tục cho thêm tin tức mới. Hay tin tôi về, Tom Polga cho gọi tới hỏi ngay một việc. Ông có nắm vững các chuyện về một linh mục tên là Nguyễn Huy Phương không? Thưa ngài, ở Sài Gòn này có hai linh mục cùng mang tên là Nguyễn Huy Phương. Tôi không rõ ngài đề cập đến ông nào. Phương quê gốc Bùi Chu. Thưa ngài, cả hai linh mục mang tên Nguyễn Huy Phương đều quê gốc ở Bùi Chu. Một là Domenico Nguyễn Huy Phương, sinh năm 1915, làm linh mục từ năm 1944, hiện làm đại úy tuyên úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người thứ hai là Giuse Nguyễn Huy Phương, sinh 1930, làm linh mục từ năm 1960, hiện làm chánh xứ nhà thờ xứ Bình Đông thuộc hạt Bình An trong Chợ Lớn. Polga lại hỏi, hai tay Phương ấy, tay nào chống cộng hăng say hơn? Tôi cười mép. Thưa ngài, hai ông Phương này đều xứng đáng là người thân tín của giám mục Phạm Ngọc Trung. Phương ngôn của Việt Nam có câu, kẻ tám lạng người nửa cân. Xin phép chú thích, cân là đơn vị đo lường cổ của Việt Nam. Một cân gồm 16 lạng, như thế tám lạng có nghĩa là đúng nửa cân. Polga sốt ruột. Thôi, mặc cái chuyện cân với lạng của ông, ông cứ làm hồ sơ mới về hai tay Phương này cho tôi. Polga chỉ chiếc ghế bành trước mặt rồi nói, bây giờ mời ngồi, ta cùng bàn việc. Một trong hai tay Phương này đang cậy cục xin tôi qua Mắc Vi, Đài Thọ cho 500 cán bộ thoát ly, cung cấp một số xe cộ để các cán bộ này di chuyển và khoanh cho một vùng đất để anh ta hoạt động kiểu mẫu, bao gồm ba tỉnh Phước Tuy, Long Khánh, Biên Hòa, với quyền được cắt cử quận trưởng và xã trưởng. Yêu cầu ông xem xét và trong ngày mai gặp tôi để cho biết ý kiến trả lời của ông. Việc này xuất xứ như sau. Ngày 4 tháng 11 năm 1972, Nhật báo thăng tiến cơ quan nghị luận của Ủy ban Truyền thống Xã hội Công giáo số 164-165 đăng tin. Một cuộc biểu tình của Công giáo sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 1972, tại Sài Gòn. Cuộc biểu tình này là kết quả của phiên họp ngày 29 tháng 10 năm 72 do Linh mục Hoàng Quỳnh chủ tọa, với sự hiện diện của các cha hạt trưởng và 300 cán bộ thuộc các hạt. Được biết, cuộc biểu tình trên sẽ có các hạt Hố Nai, Gia Định, Thị Nghè, Xóm Mới, Phú Nhuận, Hóc Môn, Chí Hòa, Bình An, Phú Bình, Xóm Chiếu tham dự. Sáng Chủ nhật, đoàn biểu tình kéo nhau ra công trường Lam Sơn, trước cửa tòa đô chánh. Nòng cốt cuộc biểu tình là khoảng mấy nghìn thanh niên Công giáo trong lực lượng nhân dân tự vệ và các bà già thiếu nữ, thiếu nhi ở một số họ đạo. Người đi biểu tình ai cũng được phát và đeo trước ngực một tấm phù hiệu in chữ cuộc biểu tình dương ý chí của nhân dân Việt Nam. Các phù hiệu này đều có đóng triện màu đỏ và có chữ ký của linh mục Giuse Nguyễn Huy Phương. Cuộc biểu tình được Đài Phát thanh Sài Gòn truyền thanh tại chỗ và cảnh sát đô thành nỗ lực cản đường xe cộ để cho thêm phần oai nghiêm. Ngoài linh mục Phương, người ta còn thấy một số linh mục khác như Hoàng Dương, tranh sứ chợ Đũi, Đỗ Minh Ký, giám đốc trụ sở Thánh Mẫu Chí Hòa, mặc thường phục, chạy lui chạy tới, rục rã mọi người. Hô khẩu hiệu đi chứ, hô lớn lên, hô nhanh đi. Cái dinh của cuộc biểu tình là mấy lá cờ vàng trắng của tòa thánh, kèm theo mấy biểu ngữ quét sơn trên vải, để rõ ủng hộ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đà đảo Cộng sản, nhất quyết không liên hiệp với Cộng sản, đà đảo chính quyền liên hiệp ba thành phần. Ngài Tổng trấn Sài Gòn Gia Định đã đích thân đào ô tô lượn đi lượn lại để quan sát. Khi chủ liệu ra lãnh đạo cuộc đấu tranh to lớn này, Linh Mục Nguyễn Huy Phương có tới gặp và nói chuyện khá mạnh bạo với một nhân viên chính quyền đô thành Sài Gòn. Trong khi Linh Mục Phương cam đoan sẽ huy động tối thiểu là 500.000 con chiên, vị đại diện chính quyền đã ngửa cổ lên, ha hả cười. Hì hữu, thật là hì hữu. Như tôi đây, ra mần cái chính trị quốc gia này đã gần 20 năm trường, vậy mà chưa lần nào gặp một vị lãnh tụ ăn nói một tấc lên trời như cha đó, ông cha ạ. Cuộc đàm đạo bữa đó giữa vị lãnh tụ biểu tình và vị đại diện chính quyền đã ngã ngũ với cái giá 500 đồng một đầu người tham dự biểu tình. Nếu được chính quyền đô thành duyệt y con số dự tính, thì cha Phương cầm chắc có tới hơn 200 triệu đồng, một món tiền đâu có nhỏ, không áp phe nội ngoại chi. Chỉ gửi vô đại năm ngân hàng, mỗi tháng đàng hoàng cũng lãnh đủ trên 1 triệu đồng tiền lãi. Cha Phương mở bản đồ ra, chỉ đông chỉ tây, vạch ngang dọc, phô bày kế hoạch đưa thêm cả xe ca đi rước mấy trăm nghìn con chiên ở Bắc Di Cư, ở miệt phố Hố Nai, Tam Hiệp, Trảng Bom. Phương Lâm về dự biểu tình, vị đại diện chính quyền đô thành nghe nói xong, cười nhạt, giơ một ngón tay quéo vào ngón tay múp của cha Phương. Tôi đi cha. Nhiều nhất, mấy cha cứ được 1/10 con số cha nói. Tôi rộng lượng chi thêm cho ông 10.000 đầu đứa nữa. Vị chi là 60.000, thành tiền là 3 triệu đồng cho cuộc biểu tình này. Nếu ông mần được nhiều hơn, có chứng cứ đàng hoàng, tôi sẽ thưởng thêm cho ông chút đỉnh. Ok. Kết cục của biểu tình huy động được nhiều nhất là 7-8.000 người, kể cả số nhân viên công lực, cảnh sát đô thành. Chưa hội được 30 phút, đám người biểu tình đã tản mắt ra các hẻ đường xung quanh, thắc mắc tùm lum về tiền nước chưa được trao cho các lực lượng tranh đấu như lời đã hẹn. Nhiều linh mục chót nghe lời của cha Phương hứa thanh toán chủ đáo, nên đã sang sái ứng tiền ra trước để thuê xe ca đưa các giáo dân đi biểu tình. Sau té ra, tiền nước chẳng có, tiền xe cũng không, vừa bị lỗ vốn vừa bị giáo dân rên la phiền trách. Phần vì cha Phương thì phân bua rằng chính quyền đô thành lật lọng, hứa chi tiền rồi lại không chi nữa, nên cha vừa bị mất mặt vừa bị lỗ vốn tiền in ấn phích chương biểu ngữ và tiền đăng trình quảng cáo trên báo chương. Sau cuộc biểu tình, cha Phương nghĩ rằng thua keo này ta bày keo khác, lại xin thay mặt phong trào quốc gia phòng vệ do Linh Mục Hoàng Quỳnh làm chủ tịch xúc tiến một chương trình mới là lập chiến khu tam giác sắt để chống cộng đến cùng. Từ đâu nảy sinh ra cái kế hoạch lập chiến khu của ông Phương, chính trị gia tập sự này, người trực tiếp giật dây ông chánh sứ ở Bình Đông, dù xe Phương là ai? Rõ ràng là Hoàng Quỳnh, chứ còn ai? Cha Quỳnh làm linh mục từ năm 1933, nay ôm mộng xây dựng chiến khu tam giác sắt để tử thủ chống cộng đến giọt máu cuối cùng. Cha phải dùng các chính trị gia tập sự như kiểu linh mục tránh sở Bình Đông này. Ngày hôm sau, tôi gặp lại Pulga, nói vắn tắt ba điều về chuyện Phượng Quỳnh. Pulga đánh luôn một câu: thôi, dẹp. Pulga để sang phía tôi một tập hồ sơ dày cộm. Kể cả ông thầy tu thích mẩn chính trị, thả sức múa may, chúng ta đang còn khối công việc cấp bách phải làm. Chỉ riêng cái khoản để gia tăng nhịp độ Việt hóa chiến cuộc, cần tu xếp cho 12.000 sĩ quan Mỹ, quân sự và tình báo chuyển sang làm việc dân sự với tư cách là cố vấn các cơ quan quốc phòng, an ninh, cảnh sát bản xứ cũng đủ mệt rồi. Ông nghiên cứu hồ sơ đi và góp phần và việc bố trí các mạng lưới hậu chiến. Vì sao CIA chuẩn bị gấp kế hoạch hậu chiến? Mỹ định chấm dứt chiến cuộc Việt Nam ư? Chấm dứt bằng cách nào? Tôi cứ phân vân mãi. Cho đến tối ngày 18 tháng 12 năm 1972, đài truyền hình Sài Gòn tiếp hình của nước Mỹ truyền đi hình ảnh đầy hạnh phúc của gia đình Tổng thống Nixon đi mừng lễ Chúa Giáng sinh, tôi mới vỡ lẽ. Trên màn ảnh nhỏ, tưng bừng hình dáng trẻ trung, đỏm dáng của ngài Nixon, khoát tay vợ là bà Pet. Đằng sau bên trái bên phải là bầy đàn các con cái, con trai, nàng dâu, rể, cùng toàn thể cháu nội ngoại, líu díu, rời thủ đô Washington để đi về Nhà Trắng miền Tây, ở Key Biscayne, bang Florida. Màn ảnh tập trung vào bộ mặt hớn hở của Nixon, kẹp hai ngón tay trỏ vào ở giữa, múa lên ở phía trên đầu để vẫy chào tạm biệt đám tuyết trắng bay lả tả bên bờ sông Potomac. Hình ảnh nước Mỹ tươi cười vừa tắt đi, hiện ngay hình ảnh người phát ngôn Sài Gòn đầu trải bóng loáng báo tin. Để bảo vệ tự do và công lý, hôm nay Tổng thống Nixon đã ra lệnh toàn bộ lực lượng không quân chiến lược Hoa Kỳ mở một đòn cảnh cáo cho Bắc Việt kể từ giờ phút này trở đi, cho đến khi nào Hà Nội chịu thừa nhận lẽ phải. Thế là hôm nay đã xảy ra cái điều mà William Haskell tiết lộ với tôi đêm nào ở tầng tư khách sạn Colorado. Mỹ đang có kế hoạch huy động cao nhất lực lượng không quân chiến lược B-52 cùng tất cả phương tiện gây nhiễu hiện đại nhất để ném bom Hà Nội. Thì ra, Mỹ định chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam như vậy. Giữa lúc hàng trăm triệu người có đạo và không theo đạo náo nức đón mừng lễ Giáng sinh, Tổng thống Nixon đã chọn dịp Noel để gieo chết chóc và hủy hoại xuống đất nước ta. Đó chính là Hà Nội, Hải Phòng thân yêu của tôi, mù mịt trong khói bom B-52. Lúc này, trông tôi hiện lên hình ảnh người vợ cùng bao nhiêu bà con đồng bào ngoài Bắc bị bom Mỹ giết hại thảm thương. Việc chung, việc riêng, nỗi niềm căm giận, dồn nén lâu ngày, không còn có thể kìm được nữa. Tôi bật đứng dậy, người đập vào mép bàn. Chén tách và ly đĩa bàn rung lên loảng xoảng. Một ly nước cam đổ nghiêng, nước trong ly tràn ra bàn, té xuống nền nhà. Miệng tôi rít lên: Nixon, tên giết người. Những cơn xúc động đã mau chóng qua đi. Tôi chợt bình tĩnh và tự trách mình đã thiếu kiềm chế. May mắn là trong phòng chỉ có một mình tôi. Tôi lắng nghe tiếng đập của trái tim mình, hình như đang át cả tiếng nói phát ra từ chiếc máy thu hình. Sáng hôm sau, mắc ống nghe, bí mật theo dõi đài tiếng nói Việt Nam. Tôi run lên vì vui sướng khi sướng ngôn viên dõng dạc thông báo. Ngày trận đọ sức đầu tiên với B-52, quân dân Hà Nội, Hải Phòng đã bắn rơi 3 chiếc pháo đài bay của Mỹ. Tôi cũng sôi lên vì giận dữ trước cái cảnh náo nhiệt lạ thường ở trung tâm Đắc Lộc, đường Yên Đổ. Một đám người xúm quanh nghe cha Mạc Sen đang say sưa diễn giảng về sức mạnh của không lực Huê Kỳ. Kỳ này, vì cơ B-52 oanh kích Bắc Việt không phải là loại A, loại B, mà là B-52G, tức là đã qua 6 lần canh tân. Được kêu là Super Fortress, nghĩa là siêu pháo đài bay, là pháo đài bay thượng đẳng hạng. Cha Mạc Sen, vốn là người gốc Đức, mang quốc tịch Bỉ, nguyên tên là Mạc Sen, Lichtenberger, dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, tay giơ cao. Nên biết, cái thú Super Fortress này, mỗi chiếc trị giá tới 9 triệu đô la. Mỗi phi vụ của nó tốn cả 50.000 đô la. Mỗi phi công cho B-52 này phải đào luyện tốn phí tới 70 kg vàng ròng. Những cái đầu gật gù bày tỏ sự thán phục trước nền kỹ thuật quân sự của Mỹ, cũng là thán phục sự thông sáng của Mạc Sen. Cha tiếp tục giải bày sự hiểu biết rộng rãi của mình. Chưa hết, phi cơ B-52 còn được lắp nhiều phi tiễn cạm bẫy tên là Y ra phía trước để hứng đỡ tất cả các vũ khí tiến công còn lại của địch nếu có. Linh mục Du Xe Hàn Sĩ Quý, chủ nhiệm tạp san phương Đông của dòng tên, đứng dậy chắp tay trước bụng, rụt rè nói: Bẩm lại cha già, vậy thì thế giới tự do này ca tụng B-52 là siêu pháo đài bay là rất đúng. Vì con thấy phi cơ này quả thật là tuyệt hảo, tuyệt mỹ, tuyệt đối bất khả xâm phạm, tuyệt đối bất khả chiến thắng. Cha Marcel gật đầu, khoan khoái về kết quả của buổi giảng dạy. Phải đúng vậy, tuyệt đối. Linh mục tu sĩ, tập sinh và cả ứng sinh dòng tên mấy ngày liền không khỏi hoang mang giữa lời dạy của cha Marcel với bản tin của hãng tin Mỹ UPI cho biết. Nguồn tin quân sự Mỹ xác nhận, ngày phút đầu tiên oanh tạc Hà Nội, dàn phi cơ B-52 đã bị bắn rơi một chiếc. Đêm thứ hai, thêm hai chiếc B-52 và một chiếc F-111 bị bắn hạ. Hãng tin UPI không quên nói thêm. Tin B-52 bị bắn hạ làm cho cả nước Mỹ sửng sốt, bởi vì từ lâu, ngũ giác đài đã quả quyết rằng đó là những vũ khí vô địch, bất khả xâm phạm. Nước Mỹ sửng sốt, ở Sài Gòn cũng không ít người sửng sốt. Tuyệt đối bất khả xâm phạm, tuyệt đối bất khả chiến thắng. Mà sao bây giờ cũng bị rớt? Lại quay về dòng tên, tôi tiếp tục được chứng kiến sự trở giọng của cha Marcel. Trước một đám đông, trong đó có tôi, ngài trịnh trọng giảng giải. Trong chiến trận, bao giờ cũng có những chuyện bất ngờ do những duyên cớ rủi ro ngoài ý nghĩ của con người. Như hoàng đế nã phá luân, kỳ tài bách chiến bách thắng. Như vậy mà có ngày ông bị sổ mũi, hắt hơi nên lãng quên một điều đã nghĩ tới, dẫn đến tất trận nặng nề ở cánh đồng Waterloo. Rồi thì tiêu ma cả sự nghiệp đế vương bao năm xây đắp đó thôi. Trong khi cha Marcel đổ rằng Mỹ thua trận B-52 này có khi chỉ vì một cái hắt hơi nào đó, thì tôi tới thăm người quen cũ tại nhà thờ không quân. Đại úy linh mục Phạm Chí Hùng gặp tôi liền khoe ngay. Tôi vừa mới ở căn cứ không quân Utapao bên Thái Lan về đây hôm qua. Ở đó không khí thật khủng khiếp, căng thẳng quá xá. Người thiếu tướng Sullivan chỉ huy căn cứ và ngài đại tá David chỉ huy liên đoàn 307 sáng ra lặng người đi báo tin. Đêm hôm trước 4 chiếc phi cơ có đi mà không có về. Có sáng báo tin 6 chiếc bị rớt trên đất đối phương và 3 chiếc lết về được đất Thái Lan, rồi cũng rớt, không còn cơ hội để chạy xuống phi đạo của phi trường Utapao. Sĩ quan Mỹ suốt ngày đêm rì rầm cầu Chúa phù hộ cho mình ra đi khỏi bị hỏa tiễn cộng sản dính vào. Hoặc tốt hơn cả là Chúa phù hộ cho mình được cấp trên bỏ sót tên, không gọi đến. Sĩ quan Mỹ càng tái sanh tái tử thì bọn binh sĩ Thái Lan càng thu được nhiều tiền lời khi buôn bán những chuỗi dây cườm có đeo vuốt hổ, vuốt giả làm bằng sừng trâu và tượng Phật Bà Quan Âm để cho binh sĩ Mỹ làm bùa hộ mệnh mỗi khi nhận một phi vụ mới đi Bắc Việt. Cũng có người như đại úy Michael Heck đến gặp đại tá liên đoàn trưởng nói thẳng thừng: đối với tôi, thà vào ở trong nhà tù còn dễ dàng hơn là tham dự vào cuộc chiến. Xưa này, căn cứ Utapao nằm bên bờ biển Vịnh Thái Lan, không khác gì một bãi biển nghỉ mát. Suốt ngày đêm, lúc nào cũng ồn ã, rộn ràng tiếng nô cười, tiếng la hét và tiếng cụng ly. Vậy mà, dịp vừa rồi, kể cả trong đêm Noel cũng rất vắng tiếng cười. Không một hai tiết ăn nhậu vui chơi. Không một sĩ quan nào mà không nghĩ đến cái chết. Chết trong thinh không đèn tối. Chết trong quan tài B-52 bùng cháy. Chết bi thảm, không một lời chẳng chối. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen vỏ đỏ lòng. Chuyện tình báo, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.